trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 17, kề vai sát cánh chiến đấu, bị kiệt sức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Zombie gặp trong hiện thực đáng sợ hơn trong phim nhiều. Ghê tởm hơn, em vá, hôn mê hơn. Trước đây Nhan Ly C, H, E, M zombie nhìn có vẻ thuận lợi. Nhưng đó đều là nhắm vào những con zombie đơn độc. Hoặc là những con zombie mới biến dị. Còn chưa ăn nhiều thức ăn. Là zombie cấp thấp. Bây giờ đối mặt với nhiều zombie như vậy cùng lúc. Nhan Ly cũng bắt đầu lo lắng. Nếu có ai hỏi cô có mấy phần thắng. Cô chắc sẽ giơ ngón trỏ lên. Một phần cũng không có. Toàn thân lông tóc dựng đứng. Như có một bàn tay vô hình đang bóp chặt lấy tim cô. Khiến cô bắt đầu khó thở. Chạy trốn hay là cùng cô gái này kề vai chiến đấu thử một lần. Trước mặt Nhan Ly có hai con đường. Chỉ tiếc thời gian không cho phép cô tiếp tục suy nghĩ. Một con zombie chó lao về phía Nhan Ly. Nó lao thẳng vào bụng Nhan Ly. Tốc độ cực nhanh. Đột nhiên, cô gái kia đá mạnh một cái. Con zombie chó có vẻ là chó Golden Retriever lúc còn sống bị ném lên không trung. Như diều đứt dây rơi mạnh xuống đất. Rác, tiếng xương gãy vang lên rõ ràng. Chưa đầy mấy giây, nó lại loạng choạng bò dậy. Nhan Ly bên này cũng không nhàn rỗi. Cầm diều nhắm vào hướng cô gái kia mà bổ xuống. Đừng động, Nhan Ly hét lớn. Cô gái kia khẽ run lông mi. Quả nhiên không hề nhúc nhích. Giây tiếp theo, con zombie định nhào tới sau lưng cô gái đã bị bổ đầu hoàn hảo. Nhan Ly cong môi, tốt lắm, giải quyết xong một con. Cô theo bản năng nhìn về phía cô gái kia. Chỉ thấy cô gái kia không hề hoảng loạn. Từ đầu đến cuối đều bình tĩnh tự chủ. Nhưng Nhan Ly có thể nhìn ra cô ấy vẫn đang lo lắng. Bởi vì trên trán cô ấy, toàn là mồ hôi lạnh. Cảnh tượng vừa rồi, Nhan Ly chỉ cần nhắm không chuẩn một chút. Hoặc cô gái kia vì lo lắng sợ hãi mà cử động lung tung. Thì người bị bổ đầu không phải là zombie, mà là cô gái kia. Còn dụng cụ nào khác không? Cô gái túm lấy tóc một con zombie. Một chân đá bay con zombie chó đang nhào tới bên cạnh. Cô ấy có dị năng. Sức mạnh rất lớn. Có thể tay không bẻ gãy đầu zombie. Nhưng Nhan Ly không làm được. Cô có không gian. Có vô số vật tư tươi mới dùng mãi không hết. Nhưng cô không phải siêu nhân. Cũng không có siêu năng lực vô địch. Chiếc rìu vẫn còn đang cắm trong cổ con zombie kia. Chạy đến lấy về rõ ràng là không thực tế. Vì vậy, Nhan Ly lập tức nín thở lấy ra một chiếc sẻng sắt và một con đê. A, o phay sắc bén từ trong không gian. Nhắm vào con zombie trước mặt. Bổ một sẻng xuống. May mà đối phương vẫn là zombie cấp thấp. Không linh hoạt lắm. Bị đánh ngã xong lại loạng choạng đứng dậy. Tốc độ rất chậm. Tình hình bên phía cô gái kia không khả quan lắm. Dường như do dị năng giả so với người thường zombie dễ bị thu hút hơn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một chiếc sẻng bổ ngang qua. Từ trên trời giáng xuống. Rơi vào vai con zombie. Cô gái phản ứng cực nhanh. Hai tay nắm chặt cán sẻng. Kéo xuống. Zombie mất đi một cánh tay. Nhan Ly nhân cơ hội đá mạnh một cái. Nhân lúc này, Nhan Ly đưa con đê, a, o phay cho cô gái kia. Điểm yếu của zombie là đầu. Nhan Ly hét lên, cảm ơn, cô gái gật đầu một cái. Không nói nhiều lời vô nghĩa. Nhận lấy đê, a, o phay nhắm vào con zombie chó kia bổ xuống. Một con zombie chó bị chia làm hai nửa. Viên tinh hạch trong đầu nó vừa vặn lăn xuống đất. Nhan Ly kinh ngạc trước tốc độ và sức mạnh của cô ấy. Động tác của cô ấy rất nhanh. Không hề dây dưa. Còn lại một con zombie chó và hai con zombie. Trong đó có một con bị cụt tay. Nhan Ly bên này bị một con zombie quấn lấy. Cô không ngừng dùng sẻng đập vào đối phương. Sau đó chuẩn bị tìm thời cơ xông lên chặt đứt cổ nó. Cô gái kia đờ, em mở một quyền xuống, mặt con zombie lõm xuống, xấu xí đáng sợ lại có chút khôi hài, móng vuốt đẫm em mờ, á, u trong lúc hỗn loạn túm lấy tóc dài của cô gái. Dùng sức kéo mạnh, Nhan Ly nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn sang, hơi thở đột nhiên ngừng lại, chết tiệt, tóc của cô gái kia quá dài, tuy đều búi lên một nửa, nhưng không có tác dụng gì, vẫn là vương víu, trong lúc đánh nhau với zombie, còn phải luôn chú ý không để bị thương, một khi có vết thương hở tiếp xúc với không khí, dính M, Á, U zombie, sẽ bị nhiễm virus zombie. Nhan Ly bên này nín thở, tập trung toàn bộ sự chú ý vào người đàn ông trước mặt, lại một sẻng bổ xuống. Con D, A, O găm ẩm tay trái cô như phi tiêu bay vào cổ. Người đàn ông găm chặt ở đó, cô bị zombie chó theo dõi. Ngay khi Nhan Ly chuẩn bị phân tán một chút tinh lực để đối phó với nó, con chó bị kéo trở lại, thì ra là cô gái kia. Cô ấy vậy mà trực tiếp dùng D, A, O phay ghét phăng mái tóc dài của mình. Sau đó C, H, E, M một đao vào zombie. Khi thấy Nhan Ly sắp bị zombie chó tấn công, thì trực tiếp nhào tới. Một tay túm lấy đuôi con zombie chó kia. Sức mạnh tạo ra kỳ tích. Đuôi chó trực tiếp bị giật đứt. Nhan Ly vung sẻng lên, vẽ ra một đường vòng cung hoàn hảo sắc bén trên không trung. Hất văng con chó béc dê đức kia ra ngoài, sau đó cô giơ cao chân nhắm vào con zombie đang quay lại, đá một cú chính xác vào cổ nó. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương, đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Bà đẩy con D, A, O găm vào sâu hơn một chút, trực tiếp xuyên qua, bịch, một tiếng, đầu rơi xuống. May mà Nhan Ly có độ dẻo dai cực tốt, dù không học múa bao giờ, vẫn có thể thực hiện động tác xoạc chân trên không có độ khó cao như vậy. Bên kia tiến hành cũng rất thuận lợi, một đao kia trực tiếp cắt đứt chỗ hiểm. Nhan Ly nhặt chiếc sẻng vừa rồi vì kiệt sức mà bay ra cùng, đi đến trước mặt cô gái kia, chuẩn bị đỡ cô ấy dậy. Cô không sao chứ? Nhan Ly thở hổn hển hỏi. Nhan Ly không còn sức nữa, mỗi bước đi đều phải dùng sẻng chống xuống đất, mượn lực để chống đỡ bản thân. Cô gái nằm dạp trên mặt đất, cổ tay run rẩy, cô ấy cũng kiệt sức. Khoan đã, kiệt sức? Nhan Ly nhớ ra cô gái này có dị năng hệ sức mạnh. Sao cô ấy lại kiệt sức? Chẳng lẽ là sức mạnh không đủ, cho nên mới dẫn đến tình trạng thể lực không chống đỡ nổi? Cũng đúng, dị năng không phải vạn năng, giống như thể lực con người, cũng có lúc cạn kiệt. Điện thoại cần sạc, dị năng giả đương nhiên cũng cần nạp năng lượng. Năng lượng? Nhan Ly cúi đầu lấy ra viên tinh thạch zombie đã được rửa sạch sẽ trước đó. Cách chương